Chương 2098, tỷ số thắng chỉ có một nửa. Hai hơn cầu từ đặt trước. Phụ nữ vương mở mắt ra trước tiên liền gọi tới Lục chấp sự, ngoại trừ rửa mặt ăn điểm tâm bên ngoài, hỏi nhiều nhất vấn đề chính là Kim Mạc. Nàng nhíu mày, hỏi, làm sao còn không có tin tức của nàng sao cũng đã lâu. Vẫn là không có, không biết rõ vì cái gì, tìm rất nhiều người hỏi, chính là không có tin tức của nàng. Lục chấp sự lắc đầu. Vì cái gì dài như vậy thời gian điều tra đều vô dụng sao những người kia là làm ăn gì quang cầm kim tệ không kiếm sống phỉu nữ vương cả giận nói. Nàng nguyên bản khuôn mặt thanh lệ hiện tại tràn đầy gân xanh, đặc biệt là cái trán hai bên phá lệ rõ ràng. Bọn hắn cũng tại rất cố gắng tìm kiếm, nhưng là chính là không có bất cứ tin tức gì, tựa như lục chấp sự không tốt lắm nói ra. Tựa như cái gì có dám mau thả phỉu nữ vương âm lượng để cao no ý tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian, cu nở dê tìm không được cờ nữ A lục chấp sự cao mày nói. Nàng thật tìm kiếm rất nhiều người hỗ trợ tìm, đặc biệt là hắc diên vĩ tổ chức người, tìm rất dài một đoạn thời gian cũng không tìm tới, gật đầu một cái sợi tóc tin tức cũng không có. Làm sao có thể sống sờ sờ một người nói như thế nào bước hơi khỏi nhân gian liền bước hơi khỏi nhân gian rồi đây quả thực không phải nói bậy là cái gì phỉu nữ vương nổi giận mắng. Đây là sự thực, không hề có một chút tin tức nào. Lục chấp sự là khó nói. Sẽ không thật đã xảy ra chuyện gì a phỉu nữ vương lo lắng nói. Nàng chỉ lo lắng có phải hay không Kim Mạc trên đường đã xảy ra chuyện gì cho nên. Lại hoặc là tại Phở Lẹn Đở Đế Quốc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao biển lớn như thế biến ảo khó lường, không xem chừng chết tại đáy biển cũng là rất có thể. Mà lại Phở Lẹn Đở Đế Quốc người đều là nhân tộc, đối tinh linh, thú nhân này là rất chán ghét. Trước đó trở về Phở Lẹn Đở Đế Quốc đó là bởi vì có tự mình tại, cho nên Kim Mạc mới không có sự tình. Nhưng là lần này là chính Kim Mạc đi. Cho nên rất có thể bị Phở Lẹn Đở Đế Quốc người có dụng tâm khác cho sốc đi cu nở dê có khả năng. Dù sao những quý tộc kia đều là rất ưa thích đùa bỡn những này dị tộc nhân, thậm chí là xuất ra đi bán lấy tiền cũng có. Biển lớn khủng bố như vậy, nói không chừng rơi xuống biển rộng đây lục chấp sự lo lắng nói. Chớ nói nhảm phỉu nữ vương cao mày nói, nàng cũng không dám đi cân nhắc chuyện này. Nếu như Kim Mạc thật xảy ra chuyện gì, vậy liền thật cái gì cũng bị mất, dù sao rất nhiều hy vọng cũng ký thác vào trên người nàng. Giống những cái kia tiền chuộc, kỵ sĩ còn có phụ vương tin tức tất cả đều tại Kim Mạc trên thân, nếu như nàng thật đã xảy ra chuyện gì, kia hết thể liền cũng xong. Tự mình muốn đi tiến đánh ạt nổn thành cầm xuống ạ ở Cẩn Vương quốc hy vọng lại không, thân thân khổ khổ lâu như vậy sự tình liền không có. Vậy hạ. Kim Mạc thật không biết rõ đi nơi nào, lâu như vậy thời gian trôi qua cũng không có tin tức, nhóm chúng ta muốn làm những tính toán khác đi. Lục chấp sự lo lắng nói, làm những tính toán khác tính toán gì nhóm chúng ta toàn bộ hy vọng cũng ký thác ở trên người nàng, nhưng là nàng bây giờ không có bất cứ tin tức gì, nhóm chúng ta nên làm cái gì phỉu cao mày nói. Ta cu nở dê không biết rõ nên làm cái gì. Lục chấp sự cúi đầu xuống. Hiện tại tình huống thật là dạng này, tất cả hy vọng cũng tại Kim Mạc thân, cứu ra đại vương tử điện hạ, tiến đánh ạ ở Cẩn Vương quốc cầm xuống vương đô, còn có kỵ sĩ trợ giúp những này tất cả đều tan thành bọt nước. Tiếp tục tìm, ta cũng không tin, như thế một cái lớn cái người nói không có liền không có. Phiệu ra lệnh. Vâng, đã tại để cho người ta tìm được, chưa từng có đình chỉ qua. Lục chấp sự lập tức nói. Trương An Thành bên kia có tin tức gì dài như vậy thời gian trôi qua, dù sao cũng nên có tin tức truyền lại tới đi phỉu nữ vương hỏi. Vâng, ta vừa định đưa cho ngài. Lục chấp sự lập tức móc ra một trang giấy đưa tới. Phỉu nữ vương tiếp nhận tờ giấy kia mở ra bắt đầu xem, gật đầu nói, lần này xem như tin tức hữu dụng. Bệ hạ, bọn hắn cũng truyền về tin tức gì lục chấp sự hiếu kỳ nói. Buổi sáng thu được thư tín thời điểm, nàng là không có mở ra xem. Nói Trường An Thành không có tính toán trợ giúp hạ ở Cẩn Vương quốc dự định, mà lại bọn hắn sĩ binh rất lỏng lẻo, toàn bộ Trường An thành cùng trước đó so không nhiều bằng lúc trước, chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian, Trường An thành sẽ vượt hỏng bét. Phụ nữ vương hài lòng nói, phong thư này đối với nàng mà nói có thể nói là quý tạ, tại không có Kim Mạc tin tức hỏng bét tâm tình bên trong rút ra một điểm ra. Kia thật là quá tốt rồi, chỉ cần Trường An thành không nhúng tay vào ạ ở Cẩn Vương quốc sự tình, kia nhóm chúng ta đi tiến đánh ạ ở Cẩn Vương quốc liền sẽ không rất khó. Lục chấp sự may mắn no ý ửng, những ngày này cuối cùng là có tin tức tốt, nhường bọn hắn tiếp tục cẩn tàng tốt, vẫn là theo thời gian truyền lại tin tức trở về. Phụ nữ vương gật đầu nói, vâng, bọn hắn có thế ẩn tàng lâu như vậy cũng không bị phát hiện, nói rõ bọn hắn rất thông minh, bệ hạ không cần lo lắng, cái này cũng dài như vậy thời gian trôi qua còn không có bị phát hiện, về sau có thể chắc chắn sẽ không tùy tiện bị phát hiện. Lục chấp sự mỉm cười nói, ừm, ngươi đi nhường sẽ tiệp đại kỵ sĩ đến một chuyến, ta có việc hỏi hắn. Phụ nữ vương ra lệnh, là, lục chấp sự gật gật đầu, nhường cửa ra vào thị nữ đi hô. Đạp đạp đạp hơn nửa canh giờ, xeo tiệp đại kỵ sĩ đi tới tòa thành đại sảnh chỗ, hắn cung kính đi một cái lễ. Gần nhất kỵ sĩ thế nào? Phụ nữ vương hỏi. Toàn bộ cũng chỉnh đốn không sai biệt lắm, có thể tham gia trận tiếp theo chiến dịch. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức nói. Rất tốt, hết thể có bao nhiêu kỵ sĩ? Phụ nữ vương nghị chỉ rõ ràng thế cục bây giờ. Hết thể có 1.500 tên kỵ sĩ, tất cả mọi người chỉnh đốn phi thường tốt. Xeo tiệp đại kỵ sĩ tự tin nói. Số lượng không phải rất nhiều à, hơi ít. Phụ nữ vương cau mày nói, số lượng này nàng không phải rất hài lòng. Bệ hạ, nhóm chúng ta trưng thu những dân binh kia cộng lại có 1.000 người, đoán chừng cũng có thể giúp nhóm chúng ta ngăn cản rất dài một đoạn thời gian tiến công. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức nói, số lượng này còn không phải có thể, có hay không nghiêm khắc huấn luyện bọn hắn? Phụ nữ vương hỏi. Đúng vậy, bệ hạ, tất cả đều dựa theo huấn luyện kỵ sĩ đồng dạng đi huấn luyện bọn hắn. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức nói, ừm, trước tiếp tục huấn luyện, chờ lấy dưới mặt ta lần mệnh lệnh đi, nói không chừng nhóm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có chiến tranh rồi. Phụ nữ vương âm thanh lạnh lùng nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ đột nhiên nghiêm túc lên, thân thể đứng lao thẳng, đáp, vâng, nhóm chúng ta thời khắc chuẩn bị. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ tiến đánh ạ ở Cẩn Vương quốc phần thắng lớn bao nhiêu? Phụ nữ vương đột nhiên hỏi. Xeo tiệp đại kỵ sĩ ngây ngẩn cả người, một hồi lâu hồi đáp, một nửa tỷ số thắng A nó. Ừm, vậy ta biết rõ, đi xuống đi, chờ có Kim Mạc tin tức lại tính toán sau. Phụ nữ vương khoát tay một cái nói. Vâng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ gật đầu nói, quay người ly khai tòa thành đại sảnh. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.